Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Thiên dần dần tối, đã tới chạng vạng tối. Cổ Sơ Tình ngồi đến trưa, cuối cùng là tại trời sắp tối lúc, cầm trên tay khối ngọc phù này điêu khắc thành công. Nàng vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ, từ trên ghế đầu đứng dậy, cầm xanh biếc ngọc phù đi đến cổ gia tổ tiên bài vị trước mặt. Đem ngọc phù ép đến tế trên bàn lư hương dưới. Sau đó từ bên cạnh rút ra ba cây hương. Ngưng thần chìm mắt, khuỷu tay nhẹ nhàng run lên. Đem hương đốt, các vị lão tổ tông. Ta cổ gia bây giờ liền thừa hai cái miêu. Vẫn là hai cái muốn chết không sống miêu. Các ngươi nhưng phải phù hộ ta phá mệnh thành công. Chỉ có ta sống, cổ gia mới có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Nếu là bất hạnh tên của ta xuất hiện ở sinh tử sách bên trên. Loại kia cổ diệu trăm năm sau, sợ là liền cái cho các ngươi dâng hương người đều sẽ không có. Cổ Sơ Tình đem hương cắm đến lư hương, trên mặt xẹt qua nặng nề. Cổ gia hàng yêu trừ ma mấy trăm năm, không ít tích đức, nhưng hành tẩu âm dương người, cuối cùng đều trốn không thoát ngũ tệ tam khuyết. Cổ gia nghiêm trọng hơn mấy phần, toàn cả gia tộc đều hiểm vào cái này khốn cảnh. Cổ Diệu một tuổi đã lâu, sinh qua một trận bệnh nặng. Bệnh mặc dù chữa khỏi, nhưng bác sĩ nói, hắn về sau sợ là rất khó có hậu. Cho nên, nàng trên vai chẳng những gánh vác phá cổ gia huyết chú trách nhiệm, còn gánh vác lấy kéo dài cổ gia huyết mạch trách nhiệm mà ni nàng đều dự định tốt. Chờ phá mệnh cách sau, tìm cái thân thể cường tráng, gia tộc thịnh vượng nam nhân kết hôn sinh con, nhiều sinh mấy cái, trong đó nhất định phải có một trai một gái họ cổ. Học cổ gia trúc tư thuật. Tốt a, cái này nguyện vọng rất cường đại. Cổ Sơ Tình đối cổ gia tình cảm rất sâu. Nàng đem kéo dài cổ gia trở thành trách nhiệm của mình. Loại tư tưởng này cũng không phải là cổ cha cùng cổ đại bá truyền cho của nàng, mà là khi còn bé gặp cổ diệu độ dương khí tiến thất tinh dương linh đèn, đều sẽ suy yếu 3 ngày không thể động đậy, mà sinh ra ba ba, đại bá, huynh trưởng đều bởi vì nàng liều mạng. Nàng cũng phải vì bọn họ làm chút gì. Cổ Sơ Tình hiểu chuyện sau, liền biết vì sao ba ba cùng đại bá không cần bọn họ dương khí che lấp của nàng âm khí, mà là tuyển dụng tuổi nhỏ đường huynh. Bởi vì bọn họ biết không sống tới nàng 20 tuổi. Cổ Sơ Tình bên trên xong hương, thu liễm trong mắt lộ ra đến cảm xúc. Chờ hương thiêu đốt xong, nàng đem lư hương dưới ngọc phù lấy ra, mang tới màu gà máu, nhỏ giọt ngọc phù bên trên. Sau đó mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong tìm ra một cây dây đỏ, đem ngọc phù bộ trên cổ. Ngọc phù này là nàng dùng để bảo hộ thân thể, 2 ngày này sẽ không quá bình, chắc chắn có quỷ đồ chơi cho nàng tìm phiền phức. Nàng cũng không sợ những vật kia, lại lo lắng dưới sự khinh thường bị đoạt thân. Để phòng vạn nhất, trước làm cái linh phù ra hộ thân, đến lúc đó treo lên đến, nàng cũng không cần phân tâm bảo hộ thân thể. Màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối, Cổ Sơ Tình liền đem Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo chạy về phòng. Chờ hai người vào nhà sau, nàng nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn bát tiên thất tinh dương linh đèn, chán hơi nhịu, quay người đem thất tinh dương linh đèn đem đến tổ tông nhóm bàn thờ bên trên. Sau đó từ trong hộp công cụ lấy ra 3 cái đồng tiền, bày ở thất tinh dương linh đèn 3 cái phương vị. Lão tổ tông, các ngươi nhưng phải đem chiếc đèn này bảo vệ tốt. Nếu là nó diệt, kia mọi người liền cùng nhau chơi đùa xong. Nàng cũng không phải hù bọn họ. Đèn tắt, chờ đợi của nàng chính là hắc bạch vô thường câu hồn xiềng xích. Kia mọi người cũng không chính là cùng nhau chơi đùa xong. Dứt lời, chậm chậm gió mát từ gương mặt vất qua, tựa hồ tại đáp lại nàng. Nhu hòa bên trong mang theo một tia trấn an. Cổ Sơ Tình hướng tổ tiên bài vị thượng khán mắt, hé miệng mỉm cười, cất đặt tốt thất tinh dương linh đèn. Cổ Sơ Tình ngang đầu nhìn thoáng qua đen không thấy đáy bầu trời đêm. Con ngươi hơi co lại, từ trong hộp công cụ cầm ra 7 viên đồng tiền. Mũi chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng mượn lực, đột nhiên bay đến trên nóc nhà. Nàng tại trên nóc nhà quan sát một chút phương vị, đuôi lông mày hơi trầm xuống, tay ném đi. Đem 7 viên đồng tiền ném 7 cái phương vị. Cổ Sơ Tình vỗ vỗ tay, đánh ngáp một cái, không sai biệt lắm, đêm nay mặc kệ đến là vật gì, nàng đều muốn nàng có đi mà không có về. nhảy xuống nóc nhà. Cổ Sơ Tình từ giếng nước bên trong để thùng nước, chấp nhận rửa mặt, ôm mình thùng dụng cụ liền tiến đông xương phòng. Nàng từ tối hôm qua 3 điểm rời giường, đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua. Ban đêm còn có trận ác chiến muốn đánh, được thừa dịp những vật kia không có tìm tới cửa trước đó, tranh thủ thời gian bổ dưới cảm giác. Đêm càng ngày càng đậm, mặt đất một mảnh tĩnh mịch, uốn lượn chiếm cứ đại sơn, giống như ẩn núp vực sâu cổ xưa cự thú, lành lạnh kinh khủng. Đêm lạnh gió bắc xào xạc mà cuốn, lá khô giống như một lá lệch thuyền, theo gió phiêu lãng, yên lặng trong núi. Tại nửa đêm chuông vang nháy mắt, phảng phất sống tới, một nhóm lờ mờ bóng ma, chợt trước chợt sau, ở trong rừng xuyên qua, đen nhánh lão trạch bên trong, dầu cây chậu đèn hào quang nhỏ yếu, vụt sáng, mèo. Một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên, tiếng kêu phảng phất rất xa, lại tựa hồ rất gần, bén nhọn chói tai, mang theo vài phần lành lạnh chi ý. Trên giường hô hấp nhẹ nhàng người tại mèo tiếng vang lên nháy mắt, bất ngờ mở to mắt, phút chốc một chút từ trên giường ngồi dậy. Nàng vừa tỉnh, một đôi mắt trong chốc lát sáng lạn như sao trời. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang, lập tức cấp tốc xuống giường, đem áo lông khoác lên người, nâng lên thùng dụng cụ, liền đi ra ngoài. Tới, đến đồ vật, tựa hồ còn có chút địa vị, liền quỷ mèo đều bị nó hù dọa, liền nói lão thiên gia sẽ không như thế nhẹ ý liền để nàng độ quan thành công. Cổ Sơ Tình mặt trầm như nước, đi đến nhà chính trung ương, từ bàn thờ bên trên lấy ra 3 con hương, cho các lão tổ tông đốt, sau đó đem cung cấp trên bàn kiếm gỗ đào gỡ xuống. Chân duỗi ra, câu đến một cây băng ghế dựng thẳng kiếm ngồi xuống. Ai, nhà chính bên trong vang động, đánh thức đi ngủ Kỷ Hoàng Tu hai người. Ta, không có việc gì, các ngươi tiếp tục ngủ. Cổ Sơ Tình trầm giọng nói, mắt đen lại nhìn thẳng nhà chính bên ngoài đại môn. Tây xương phòng bên trong một tiếng tra hỏi sau, liền trở nên yên lặng, giật mình tỉnh lại hai người. Cũng rốt cuộc không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo ngồi ở trên giường, trong mắt đều mang thật sâu sợ hãi. Ca môn, làm sao bây giờ? Điền Hạo cầm thật chặt Cổ Sơ Tình ban ngày cho hắn phù dắt chăn mền một góc, sợ nhìn qua ngoài cửa. Cái gì làm sao bây giờ? Nàng không phải nói đừng đi ra ngoài là được sao? Chúng ta ngủ tiếp. Kỷ Hoàng Tu ra vẻ chấn định, đặt ở trong chăn tay lại tại hơi run lên. Điền Hạo, đến lúc nào rồi? Còn ngủ cái rắm cảm giác, ngươi nói, sẽ không phải có quỷ đi. Kỷ Hoàng Tu, có quỷ thế nào, lão tử gặp quỷ 3 tháng, không chả còn sống, đi ngủ, nói xong. Kỷ Hoàng Tu một thanh kéo qua chăn mền, liền người giật đầu cùng một chỗ rút vào ổ chăn. Ta ngủ không được. Điền Hạo gặp đánh lấy run rẩy, vậy chui vào trong chăn. Mèo, tiếng mèo kêu lại một lần vang lên, thanh âm rất gần. Tựa hồ ngay tại bên ngoài nhà cũ, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Cổ Sơ Tình liếc mắt phương hướng âm thanh truyền tới, bấm tay, hướng thanh âm vang lên địa phương gõ gõ. Bén nhọn tiếng mèo kêu đột nhiên ngừng lại, một đạo hắc ảnh đột ngột từ gác mái lướt qua, tựa như tia chớp nhảy vào lão trạch, chui vào trong bóng tối. Nhà chính bên ngoài, vài tiếng dị động vang lên, một lát sau, trở nên tĩnh lặng. Một trận âm phong đột nhiên thổi qua, đóng chặt lão trạch, đại môn tạch tạch tạch rung động, phảng phất có người ở bên ngoài đẩy cửa giống như, từng chút bị đẩy ra. Một lát sau, đại môn bị hoàn toàn mở ra dày đặc cửa gỗ, giống như địa ngục miệng, lành lạnh sát khí tràn ngập, nồng đậm âm sát bên trong. Hai đầu thân ảnh mơ hồ chân không chạm đất, chợt trước chợt bay về sau đãng. Kia là hai cái xuyên trang phục màu đỏ nam nữ, bọn họ gương mặt thảm đạm, thanh bạch đan xen, con ngươi trắng bệch không có chút nào tiêu cự, toàn thân ẩm ướt cộc cộc địa, phảng phất mới từ trong nước leo ra. Tại dưới chân bọn hắn, còn có một bụng quỷ dị sền sệt đỏ thắm. Bọn họ cứ như vậy đứng tại ngoài cửa lớn, thèm nhỏ dãi mà nhìn xem nhà chính trung ương người đang ngồi. Trên mặt đất huyết thủy càng ngày càng nhiều, phảng phất là muốn đem bọn họ bao phủ. Theo tăng nhiều huyết thủy, hai quỷ trên thân lệ khí vậy bắt đầu dần dần kéo lên. Trông thấy hai quỷ, Cổ Sơ Tình liền biết thân phận của bọn hắn, cũng không chính là bữa sáng chủ tiệm đương miệng thảo luận. kia đối tân hôn liền chết vợ chồng. Đôi này quỷ vợ chồng thật đúng là kiên nhẫn. Lại từ dầu tân cầu lớn đuổi tới cổ gia lão trạch. Nàng vốn còn tưởng rằng bọn họ sẽ tại dầu tân cầu lớn gần đây làm loạn. Đảo không nghĩ, là nhớ thương lên nàng cái này hương mô mô. Chực chực, nàng cái này hương mô mô dụ hoặc thật là lớn. Đây chính là 30 mấy cây số đường A. A, liền nói lão thiên không hội kiến nàng tốt hơn. Thật đúng là bị nàng đoán trúng. Cái này hai lệ quỷ tối hôm qua bị nàng đả thương. Vừa mới qua đi một ngày, bọn họ chẳng những thương thế khôi phục, lệ khí so với tối hôm qua còn nặng hơn mấy phần. Ngó ngó bọn họ làm ra âm sát, đều nhanh bao phủ toàn bộ lão trạch. Cổ sơ tình có chút không ngờ, nàng cổ gia lão trạch cũng không phải bọn họ nghĩa địa. Mang theo mấy cái này đồ chơi đến, là nghĩ chiếm lấy của nàng lão trạch sao? Cổ sơ tình nâng lên lệ mắt, hướng hai lệ quỷ liếc qua, khí tức thu vào. Trong tay kiếm gỗ đào trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Một đạo vô hình khí chập trùng dạng, từ kiếm gỗ đào bên trong đổ xuống mà ra, đánh vào trước sớm bị nàng đặt ở nóc nhà 7 viên đồng tiền trên thân. 7 viên đồng tiền hơi rung động, lúc này liền bị kích hoạt. Hạo nhiên chính khí tại không trung lưu chuyển, tức khắc đánh lui đầy phòng âm sát. Cổ sơ tình động tác, tựa hồ chọc giận trước cửa hai con lệ quỷ. Hai quỷ mở ra dập dạp miệng rộng. Lệ khiếu một tiếng, duỗi ra bén nhọn quỷ chảo, đột nhiên xông vào lão trạch, một chân vừa dẫm lên lão trạch cánh cửa, trên mặt đất kim quang lóe lên, một đám lửa hừng hực đột nhiên phóng lên, ánh lửa mỹ lệ lóa mắt, lại mang theo đốt tận một nhiệt độ. Hai lệ quỷ kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Cổ sơ tình đuôi lông mày dương lên, bên môi câu lên một sợi cười lạnh. Cổ gia lão trạch cũng không phải tốt như vậy, xông chính là bình thường hành tẩu âm dương người, muốn tiến cổ gia lão trạch cũng không dễ dàng, càng chưa nói lệ quỷ. Cổ sơ tình thu liễm cười lạnh, sắc bén nhìn chăm chú hai quỷ. Cổ gia lão trạch dù không tốt tiến, nhưng cổ sơ tình cũng không dám chủ quan. Cái này hai lệ quỷ dù mới chết, nhưng lại chết tại tân hôn cùng ngày, hơn nữa còn là chết tại âm khí nặng nhất trong nước. Phàm là lòng có oán khí hóa thành lệ quỷ sau đều rất hung ác, đạo hạnh không cao, rất có thể trở ở trong tay bọn họ. Lại chủ yếu nhất là, cái này hai lợi hại hiện tại thần chi hỗn độn, không đến mục đích, thế không bỏ qua, căn bản cũng không biết cái gì là sợ hãi. Chớ nhìn bọn họ bị đánh lui, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, đợt tiếp theo công kích, sẽ chỉ kịch liệt hơn. Không ra cổ sơ tình sở liệu, hai con lệ quỷ bị đau bứt ra, nhưng lại hoàn toàn không sợ trước cửa liệt hỏa. Tại không trung nhẹ nhàng một vòng tròn sau, liền không kịp chờ đợi phi thân tới gần liệt hỏa. Hết chương.